Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, siêu cấp phòng ngự lại tăng lên. Sử Lai Khắc Học Viện đám người nghị luận ầm ĩ, một bên đàm luận một bên hướng về học viện đi đến. Chờ đến học viện về sau, nhìn lấy triệt để hóa thành phế tích học viện, trong lòng mọi người biệt khuất càng hơn. Cái kia nhìn về phía Phất Lan Đức ánh mắt đều biến đến có chút quái dị lên. Bất quá mọi người không nói gì thêm, dù sao mọi người đều biết Phất Lan Đức là hảo tâm, cho nên tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng là từ không trung rơi xuống Phất Lan Đức lại là sắc mặt một mực vô cùng khó coi, nhất là phát hiện mọi người quái dị thần sắc, hắn càng là biệt khuất tới cực điểm. Sau cùng, Phất Lan Đức thật sự là khi khó chịu, bay thẳng đi, tìm một chỗ đi uống rượu giải sầu. Một bên khác, 5 cây số bên ngoài, Lý Hiên đem thái thản cự viên thu nhập tự nhiên không gian. Sau đó hóa thành tuyết, ưng bay lên không trung, yên tĩnh chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành, âm thanh vang lên. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, hủy đi toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Khen thưởng, 5% siêu cấp phòng ngự cộng 20 linh hồn. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 205 linh hồn, 247 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, hồn lực, 28 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di bị động, 30% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 10% siêu cấp khôi phục, 5% siêu cấp sức chịu đựng năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, đỉnh cấp nện pháp, thần cấp đoán tạo, rốt cục 30%, mà lại liền hồn lực đẳng cấp cũng sách thăng lên một cấp. Thể phách cùng linh hồn càng ngày càng mạnh, thật sự là quá tốt. Lý Hiên nhìn lấy số liệu mặt bảng, hài lòng gật đầu. Hắn hiện tại dù là không cần mảy may hồn lực, vẻn vẹn dùng thể phách, cũng có thể đánh bại đại lượng đối thủ. Thực lực như vậy, mang đến cho hắn không nhỏ tự tin, rất muốn tìm người đánh một trầu. Kế tiếp là hoàn thành thêm vào Nguyệt Hiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn thành khá là phiền toái, cần phải học được 3 loại tài nghệ. Trước không nóng nảy, Lý Hiên yên lặng suy nghĩ, chuẩn bị trước tiên đem thái thản cự viên đưa về tinh đấu đại xâm lâm. Sau đó trở thành Sử Lai Khắc viện trưởng, tiếp tục hố đường tam. Đúng rồi, còn có thọ giữ thiên tề công cũng cần thật tốt tu hành. Từ khi đạt được về sau, cũng không kịp thật tốt tu hành. Nghĩ đến thọ giữ thiên tề công, Lý Hiên đã có chút không thể chờ đợi. Hắn thật nhanh kích động cánh, cấp tốc bay về phía tinh đấu đại xâm lâm. 3 ngày sau, trải qua mấy lần lạc đường về sau, Lý Hiên rốt cục đem thái thản cự viên đưa trở về. Sau đó lại phong trần mệt mỏi đi tới Tác Thác thành bên ngoài. Không nóng nảy vào thành, về trước tự nhiên không gian tu hành. Lý Hiên tìm cái không người rừng cây, trực tiếp về tới tự nhiên không gian. Tự nhiên không gian, biệt thự bên trong phòng ngủ, Lý Hiên bóng người xuất hiện, sau đó đi vào tắm rửa thất, mỹ mỹ tắm rửa một cái. Các loại sau khi ra ngoài, Lý Hiên lúc này mới ngồi tại mềm trên giường, bắt đầu nhắm mắt nếm thử tu hành thọ giữ thiên tề công. Thọ giữ thiên tề công cùng huyền thiên công rất giống, vận hành lộ tuyến cũng không kém nhiều, thì liền tu hành tốc độ đều không khác mấy. Nhưng là, làm Lý Hiên nếm thử tu hành thọ giữ thiên tề công lúc, hắn rõ ràng cảm giác mới hồn lực bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Cái này đặc thù năng lượng bên trong ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, còn có đặc thù thần diệu hiệu quả. Mang theo hiếu kỳ, Lý Hiên đem những thứ này hồn lực dung vào cánh tay phía trên. Trong chốc lát trên cánh tay truyền đến sinh cơ bừng bừng. cái kia sinh cơ vô cùng tràn đầy, lệnh hắn cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, có loại thuế biến cảm giác, thật sự là tốt công pháp, thì là có chút tiêu hao thời gian, bất quá cùng thọ mệnh so sánh, những thứ này nỗ lực đều là đáng giá, đây chính là thọ cùng trời đất a. Lý Hiên trong con ngươi lóng lánh ngôi sao nhỏ, đối tại tuổi thọ của mình cùng trời đồng tề, hắn sinh ra thật sâu chờ mong, tiếp tục tu hành, tiếp tục thí nghiệm. Lý Hiên hai mắt nhắm lại tiếp tục tu hành, không ngừng tu hành bước phát triển mới hồn lực, không sai biệt lắm dùng 7 ngày thời gian, trong cơ thể hắn phổ thông hồn lực, triệt để biến thành đặc thù hồn lực. Đến lúc này, Lý Hiên cảm giác cả người đều tràn đầy sinh cơ, dù là 7 ngày không ngủ được cũng cảm giác không thấy mỏi mệt. Ngược lại từ nội ra ngoại lộ ra tươi mát tự nhiên. Không sai biệt lắm cái kia nghỉ ngơi một chút, muốn khổ nhàn kết hợp, không thể luôn luôn khổ tu. Lý Hiên đứng dậy rời đi biệt thự, chuẩn bị dò xét một chút tự nhiên không gian. Có thể vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy Bạch Lang Vương ở ngoài cửa yên lặng chờ. Hiển nhiên ở ngoài cửa vì hắn chờ đợi đã lâu. Lý Hiên thấy cảnh này, tâm lý rất là ấm áp. Sau đó vẫy tay, tiểu Bạch tới. Gâu, Bạch Lang Vương tăng tốc độ, cấp tốc nhảy đến Lý Hiên trong ngực, đầu to cọ nha cọ, nhìn lấy lẻn đến trong lồng ngực của mình Bạch Lang Vương. Lý Hiên xoa xoa đầu của nó, nhẹ nhàng hướng nó vị trí trái tim rót vào đặc thù hồn lực. Gâu ngô tương đương, Bạch Lang Vương cảm nhận được cái gì? Thoải mái mà híp mắt lại, toàn bộ sói núp ở Lý Hiên trong ngực bất động. Ngoan đến như cùng một con cầu cầu. Cái này là đối ngươi khen thưởng. Tốt, chúng ta đi dò xét không gian. Lý Hiên sờ sờ Bạch Lang Vương đầu, nhấc chân cưỡi trên Bạch Lang Vương lưng, nắm lấy nó nhu thuận lông tóc, khống chế lấy nó bắt đầu ở trong không gian dò xét. Bọn họ một cái khu vực dò xét. Tại dạo qua một vòng sau, Lý Hiên cảm giác rất hài lòng. Bởi vì tự nhiên không gian lại lớn không ít, mỗi cái khu cũng càng ngày càng kỹ càng ngày càng to lớn, giống như là hoa quả khu. Lý Hiên lại rời cắm không ít quýt cây, dự định nhiều bồi dưỡng một số, phòng ngừa xuất hiện bị hư hao tình huống. Đương nhiên, khu vực khác cũng biến hóa không nhỏ, giống các loại thiên tài địa bảo đã dài đến càng ngày càng tươi đẹp. Năm càng ngày càng cao, mà hồn thú khu hồn thú năm cũng tại tăng lên, đến mức tình tự chi thủy tháp hình dáng ao nước, bên trong kim sắc trong suối nước, dần dần xuất hiện huyết sắc giọt nước, những thứ này giọt nước rất giống huyết dịch, bất quá cũng không có mùi máu tươi, ngược lại tản ra nhàn nhạt đại mùi thơm, nhấm nháp lúc cảm giác cam điềm ngon miệng, hết sức tốt uống. Không sai biệt lắm, tiểu Bạch ngươi tiếp tục quản lý không gian. Ta đi, dưng dưng tương đương Bạch Lang Vương gật gật đầu. Đầu to tiếp tục từ từ Lý Hiên. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi đến tâm tình ao nước thủ hộ. Lý Hiên thì lách mình rời đi không gian. Đi đến Tác Thác Thành. Tác Thác Thành, náo nhiệt trên đường phố. Lý Hiên thoải mái nhàn nhã đi tới. Tại người đến người đi trên đường phố, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng mua một số ưa thích đồ vật. Cái này viên tiền xu không tệ. Bao nhiêu tiền? Lý Hiên đi vào một cái lão bá trước gian hàng, nhìn lấy cái kia phong cách cổ xưa tiền xu, phát giác được tiền xu phía trên hồn đạo khí đường vân trận pháp. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm, cái này viên tiền xu là tổ tiên truyền thừa. Chỉ là không biết nơi phát ra. Tiểu bằng hữu, nếu như ngươi ưa thích, cái kia một ngân tệ bán cho ngươi. Lão bá mỉm cười nói. Có thể, ta muốn. Lý Hiên ném cho đối phương một ngân tệ, sau đó cầm lấy cái viên kia phong cách cổ xưa tiền xu xem xét. Phía trên này đường vân trận pháp mang đến cho hắn một số linh cảm. Nếu có càng nhiều cũ kỹ hồn đạo khí liền tốt. có thể cho ta càng nhiều linh cảm, cũng có thể tăng lên ta hồn đạo khí chế tác kỹ năng. Lý Hiên âm thầm thầm nói, hắn hồn đạo khí chế tác mức độ một mực không có tăng lên bao nhiêu. Từ đầu tới cuối duy trì tại cao cấp trình độ, mà trận pháp mức độ cũng là cao cấp, khoảng cách thần cấp 10 phần xa xôi. Lý Hiên thử qua nghĩ biện pháp phát động phương diện này nhiệm vụ. Đáng tiếc khen thưởng kỹ năng nhiệm vụ hiện tại rất ít ra. Trọng yếu nhất chính là hắn rất ưa thích hồn đạo khí chế tác. Hắn rất muốn chế tác một đài tương lai loại kia đấu khải. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có phương diện này nhiệm vụ. Bất quá không quan hệ. Hắn có hồn đạo khí chế tác nhất định trình độ. Chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu phương diện này. Hắn một ngày nào đó chế tác thành công. Nếu như lại tìm đến một số cũ kỹ hồn đạo khí liền tốt. Đáng tiếc, chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến Phất Lan Đức cửa hàng. Hắn thượng đế thị giác cấp tốc điều chỉnh, bắt đầu ở bên trong thành tìm kiếm. Tìm được, a, cửa hàng đại xử lý. Chậc chậc chậc, thật sự là vận khí tới muốn cản cũng đỡ không nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.